Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, xe đạp bạo tàu tộc. Thật là, chỉ là đi xe đạp đường chơi một chút, về phần tính tiền xe à, đắt cỡ nào a, thuê hai chiếc đến không phải tốt. Serena thấp giọng phàn nàn, bất quá trong mắt ưa thích không chút nào không thêm vào che giấu. Cô Mây cười hắc hắc. Người đừng oán trách, xe đạp về sau chúng ta khẳng định cần phải lấy ra đi đường là một cái lựa chọn tốt, hơn nữa còn là trồng chất, cũng rất thuận tiện. Bọn hắn lúc này cưỡi một cái giỏ đỏ lên hai cỗ xe đạp phong trì tại Fuchsia City trên đường. Tất cả người đi trên đường đối cái này một đôi bích nhân đáp lại mỉm cười. Có người càng là trong lòng cảm thán, tuổi trẻ thật tốt a. Bảo an đại thúc, mở cửa a. Lần này chúng ta có thể đi qua a. Vừa đến xe đạp đường trước cổng chính, cô Mây liền lớn tiếng gọi hô, rất sợ người an ninh kia đại thúc nghe không được đồng dạng. Đừng hô, các ngươi không nghe khuyên bảo ta cũng không có cách. Cửa mở, chính các ngươi đi, bảo an cũng không quan trọng, nên nói cũng đã nói. Hai tên tiểu quỷ không nghe hắn cũng không có cách nào. Chỉ có ăn đủ đau khổ mới biết được cái gì gọi là thế đạo hắc ám. Ai, chỉ là đáng tiếc cái kia xinh đẹp cô gái. Bảo an than nhẹ, đi trở về văn phòng. Cô Mây cùng Serena vui vẻ bước vào xe đạp nói. Vừa đi vào xe đạp nói, liền có thể nhìn thấy rất nhiều xe đạp tại trên đường phong trì. Không sai, không sai, cái này sườn dốc có chút run. Serena có cái kia khí lực cưỡi đi lên sao? Cô Mây thầm khen, sau đó nhìn về phía Serena. Xem nhẹ ta đi, mẹ ta thế nhưng là Raihon cạnh chạy quán quân. Ta đương nhiên sẽ không yếu sau. Xuất phát, cười duyên một tiếng, Serena trực tiếp xông tới. Cái kia có thể giống nhau. Cô Mây im lặng, bất quá vẫn là theo sát phía sau. Hai người triệt để chơi điên rồi. Lão đại, người nhìn cô nàng kia, đúng giờ đi, thật xinh đẹp, người không phải vừa thất tình à, nếu không, một chỗ, một cái lén lén lút lút người thấp giọng đối bên cạnh đầu chọc đại hán nói thầm, thỉnh thoảng phát ra cười gian, ngô, lại là không tệ, tên đầu chọc này nam lần theo chỉ dẫn nhìn lại, nhìn thấy Serena trong nháy mắt ánh mắt liền sáng lên, ngoại trừ trên tivi. Đầu chọc tự nhận vào Nam ra Bắc nhiều năm như vậy. Cho tới bây giờ liền chưa từng gặp qua xinh đẹp như vậy nữ hài. Cái kia một thân quần dài trắng, trong gió chập chờn, làm cho người lóa mắt. Bất quá khi nhìn đến Serena bên người cô Mây thời điểm, đầu chọc sắc mặt liền tối. Mụ đản, hoa nhài cắm bãi cất trâu. Đi, chuẩn bị động thủ, để bọn hắn nhìn xem ai mới là xe đạp đường vương giả. Đầu chọc vung tay lên, bá khí nói ra, a, một cây tiểu đệ cười to, cấp hống hống kéo lên xe đạp lao vùn vụt ra ngoài. Cầm đầu chính là đầu chọc, không thể không nói, đầu chọc cưỡi đơn xe vẫn rất có một tay. Các loại hoa văn tín thủ niết lai đồng thời còn bất đắc dĩ so sánh. Giống, giống, giống, ngoặc kép chấm chấm. Serena cùng cô Mây chính vừa nói vừa cười hưởng thụ cái này tình lữ ở giữa ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại, bỗng nhiên sau lưng truyền đến tiếng cười to. Không khỏi nhướng mày, quay đầu nhìn lại, lập tức liền thấy một đống lớn không phải chủ lưu người cưỡi xe đạp lao đến. Cũng không lâu lắm liền đem bọn hắn cho bao vây. Người nói cái gì? Một cái cô gái xinh đẹp cùng thiếu niên tiến nhập xe đạp đường. Cảnh sát Jenny thanh âm đề cao gấp bội. Nha, hai người kia có phải hay không đầu óc có hố? Nhất là cái kia cô gái xinh đẹp. Không biết nơi đó rất nguy hiểm sao? Xe đạp bạo tàu tộc. Cái này để cho người ta nghe được liền một mặt e ngại thế lực tại xe đạp đường hoành hành đã lâu. Bọn hắn nhưng cố bắt bọn hắn không có cách nào. Bắt bọn họ đi, trượt không lưu thu, lập tức cũng không biết chạy đi nơi nào. Bắt lấy nữa nha, một đám gia hỏa cũng không có làm cái gì táng tận thiên lương sự tình. Nhiều lắm là quan thêm mấy ngày liền phóng ra tới. Cái này thì cũng thôi đi, mấu chốt là còn không nhớ lâu. Dậy mãi không sửa, Cái này mới là làm người khác đau đầu nhất. Cảnh sát Jenny đều nhanh muốn chuẩn bị bên trên báo lên để người trong liên minh chế định một ít quy tắc xuống tới. Tỉnh phiền phức, những người này không nghiêm trị không được. Tốt nhất tịch thu chỗ có Pokemon, để bọn hắn làm loạn. Không phải sao, đang chuẩn bị báo cáo đâu. Cái kia xe đạp đường bảo an đại thúc liền gọi điện thoại đến đây. Thật sự là không khiến người ta bớt lo. Ai, xuất phát, xe đạp đường. Cảnh sát Jenny để điện thoại xuống. Một mặt hậm hực, ta thật sự là người tốt à. Để điện thoại xuống bảo an đại thúc ung dung nhìn xem xe đạp nói. Tại mùi khói tràn ngập trong phòng an ninh, phảng phất tiên nhân giáng lâm đồng dạng, di thế mà độc lập. Khụ khụ, biên không nổi nữa. Xe đạp bạo tàu tộc, nhìn xem vây lại bọn hắn người. Cô Mây ánh mắt lóe lên, trong nháy mắt liền biết lai lịch của những người này. Trên thực tế, xe đạp bạo tàu tộc cũng không phải là một cái chặt chẽ tổ chức, mà là một đám thiếu niên bất lương xưng hô. Bởi vì danh tự này không sai, tất cả cưỡi xe đạp thiếu niên bất lương đều lấy mình vì xe đạp bạo tàu tộc làm vinh. Không chỉ có là xe đạp, liền ngay cả cùng loại với xe gắn máy loại hình hai vòng xe đều có thể gọi là xe đạp bạo tàu tộc. Bọn hắn nhất là trực quan biểu hiện liền là thân trên có khắc đủ loại hình xăm. Phảng phất không khắc lên hình xăm cũng không phải là thiếu niên bất lương đồng dạng. Tóc càng là màu gì đều có. Những này thiếu niên bất lương để rất nhiều thành thị trị an trong mắt bị quấy dày rồi. Những người trước mắt này, liền là thực lực thật không tệ xe đạp bạo tàu tộc. Liếc mắt qua, tăng thêm tiểu đệ lại có mười mấy người. Lan, nhưng mà, cô Mây chẳng thèm để ý bọn hắn. Xe đạp bạo tàu tộc, rất lợi hại phải không? Ha ha, đừng nhìn cô Mây cùng Serena cùng một chỗ giống một đứa bé đồng dạng hô to gọi nhỏ lộ ra bản tính. Nhưng trên bản chất vẫn là đội Rocket. Trải qua sinh tử hắn hoàn toàn không phải mấy cái này xe đạp bạo tàu tộc có thể so sánh được. Chân mày nghiêm một chút, một tiếng thét to lên phía dưới tự có khí thế của nó. Một số người nghênh tiếp cô Mây ánh mắt lập tức dọa đến sợ vỡ mật. Không khỏi theo bản năng lùi về phía sau mấy bước. Một đám rác rưởi, đầu chọc thầm mắng, trong lòng cũng có chút kinh hãi. Thiếu niên này giống như có chút không đơn giản. Bất quá nghênh tiếp Serena cái kia tinh xảo khuôn mặt, đầu chọc liền ánh mắt lửa nóng. Quản hắn nha, mình nhiều người, đối diện nhiều lắm là cũng liền hai cái. Chẳng lẽ còn sẽ sợ hắn sao? Nói đùa, xe đạp bạo tàu tộc, cho tới bây giờ không kém ai. Lên, cho ta hung hăng đánh một trận tên tiểu quỷ này. Đầu chọc dữ tợn cười một tiếng. Nó dư tiểu đệ ma quyền sát trưởng. Đúng vậy a. Tên tiểu quỷ này coi như mạnh hơn chẳng lẽ còn là tinh anh trainer không thành. Thôi đừng chém gió, nếu như không phải tinh anh trainer. Vậy xin lỗi, lão đại của chúng ta là cao cấp trainer. Bọn hắn mặc dù không mạnh, nhưng giàu gì cũng có tư thâm thực lực. Nhiều người như vậy vây công một cái, tuyệt đối là dễ như trở bàn tay a. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.